Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 858, Lục Hải Dòng binh đoàn. Cả ngày thời gian, Diệp Viễn hầu như đều là đang bận rộn ở giữa vượt qua. Tu bổ cửu giai trận pháp, đối hắn mà nói cũng là một cái cực đại khiêu chiến. Hắn nguyên lực mấy lần bị hao hết, lại đi qua đan dược bù lại. Như vậy cường độ, để cho Ô Quân Nhiên cũng thấy líu lưỡi không thôi. Bất quá Diệp Viễn cũng không có khoác lác. Hắn chỉ dùng một ngày không đến lúc đó ở giữa, đã đem siêu cấp truyền tống trận sở hữu cửu giai trận pháp toàn bộ chữa trị hoàn tất. Thành, theo người cuối cùng trận nguyên bị hoàn toàn chữa trị, Diệp Viễn cũng là cảm thấy hưng phấn. Rốt cục rời đi nơi này. Diệp đại sư thực sự là thiên tài. Chính là cửu giai trận đế ở chỗ này, cũng không khả năng so đại sư làm càng tốt hơn. Ô Quân Nhiên tự đáy lòng thở dài nói. Cái này cả ngày thời gian, hắn một mực đi theo Diệp Viễn bên người, tựa như một cái học đồ. Thỉnh thoảng còn tưởng là một hồi Diệp Viễn trợ thủ, làm một bát giai trận sư. Ô Quân Nhiên đã bao lâu chưa từng có loại cảm giác này. Bất quá ngày này thời gian, Ô Quân Nhiên tại Diệp Viễn bên người học được rất nhiều. Có chút không biết địa phương, hắn hội hướng Diệp Viễn vấn đề, mà Diệp Viễn cũng sẽ không coi trọng của mình, giải thích cho hắn mấy vấn đề này. Ô Quân Nhiên càng nghe càng là kinh hãi, đến cuối cùng càng là đối Diệp Viễn kính nể không thôi. May mắn đại trận này hạch tâm trận pháp hư hao không nghiêm trọng lắm. Bằng không ta cũng là thúc thủ vô sách. Ô đại sư, hiện tại đại trận đã chữa trị hoàn tất, không biết Diệp mỗ có thể hay không nhóm đầu tiên ly khai? Có thể, đương nhiên có thể. Diệp đại sư chẳng những có thể lấy nhóm đầu tiên ly khai, đi qua truyền tống trận này phí dụng, cũng có thể trực tiếp miễn đi. Ô Quân Nhiên nói, mở ra một lần truyền tống trận, tiêu hao địa nguyên tinh cũng không phải là ít. Từng cái chở khách truyền tống trận người đều muốn thanh toán một khoản không ít phí dụng. Thế nhưng lấy Diệp Viễn cống hiến, Ô Quân Nhiên đương nhiên sẽ không lại để cho hắn thanh toán. Này này, còn có ta. Ô đại sư, bản tiểu thư nhưng cũng là ra không ít lực. Lúc này hắn bị hao tổn trận pháp cũng đã chữa trị hoàn tất, đoán chừng là chịu Diệp Viễn kích thích, Đinh Thi Vũ cùng nổi điên giống như chữa trị trận pháp. Thật là ra không nhỏ lực khí. Ô Quân Nhiên cười nói, ha ha, cái này hiển nhiên là một ít công tác chuẩn bị. Nghi Hật Thành đối tất cả mọi người tuyên bố siêu cấp truyền tống trận một lần nữa mở ra. Tin tức này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Bọn họ đã làm tốt tại Nghi Hải Thành ngưng lại một thời gian ngắn chuẩn bị. Không nghĩ tới chỉ dùng vài ngày thời gian liền tu bổ hoàn thành. Nhóm đầu tiên 300 người đã lục tục tiến nhập siêu cấp truyền tống trận. Chờ đợi đại trận mở ra, Diệp Viễn cùng Đinh Thi Vũ tự nhiên đã ở bên trong. Không phải nói cửu giai trận đế còn chưa tới Nghi Hải Thành à? Trận pháp này là thế nào xây xong? Ta nghe nói là một cái chừng 20 tuổi thanh niên nhân tu bổ hoàn thành. Chừng 20 tuổi thanh niên nhân? Đùa gì thế? Chưa đủ lông đủ cánh đâu. Có thể tu bổ siêu cấp truyền tống trận. Ta nguyên lai cũng không tin. Nhưng là có người tận mắt thấy chủ trì tu bổ trận pháp Ô đại sư. Đi theo người trẻ tuổi kia phía sau. Mở miệng một tiếng đại sư kêu. Cái này nhóm người thứ nhất đều đã các loại, chờ, chừng mấy ngày, tự nhiên là trong lòng lo lắng. Bọn họ cũng là cùng thi triển thần thông, hỏi thăm truyền tống trận tu bổ tiến độ. Bất quá nghe nói cái này siêu cấp truyền tống trận dĩ nhiên là bị một người trẻ tuổi xây xong. Bọn họ từng cái cũng là vô cùng khiếp sợ. Những lời này tự nhiên là nghe vào Đinh Thi Vũ cùng Diệp Viễn trong tai. Đinh Thi Vũ kìm lòng không được hướng Diệp Viễn nhìn lại. Lại phát hiện Diệp Viễn vẻ mặt địa mà bình tĩnh tự nhiên, phảng phất người khác nói với hắn một chút quan hệ cũng không có. Đinh Thi Vũ trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, người khác ở bên cạnh khích lệ hắn, hắn cư nhiên một điểm đắc sắc cũng không có. Loại này khí độ, căn bản cũng không như là một người trẻ tuổi nên có. Đổi lại là chính cô ta, lúc này bao nhiêu là có một ít đắc chí, mà luật tâm tình này, tự nhiên cũng sẽ mang tới trên mặt tới. Ô Quân Nhiên vốn là dự định tự mình đến tiễn Diệp Viễn một phen, lại bị Diệp Viễn cự tuyệt. Ô Quân Nhiên tự mình đến tiễn, những người này chắc chắn biết tu truyền tống trận chính là mình. Hắn cũng không muốn bị người dùng quái dị ánh mắt càng không ngừng quan sát. Hơn nữa lần này đi loạn ma hải, tất cả vẫn là khiêm tốn là hơn. Dù sao loạn ma hải hung hiểm, hoàn toàn không phải địa phương khác có thể so sánh. Siêu cấp truyền tống trận chậm rãi mở ra, trận pháp bộc phát ra tia sáng chói mắt. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên phát sinh một hồi lộn xộn thanh âm. Oanh, trông coi truyền tống trận hộ vệ trực tiếp bị người đánh bay, một đạo thân ảnh xông vào tới. Tiểu thư, ngươi mau ra đây, ngươi một mình rời nhà, lão gia rất là tức giận, để ngươi mau đi trở về. Người kia liếc mắt ở trong đám người chứng kiến Đinh Thi Vũ, la lớn. Bất quá lúc này truyền tống trận đã khởi động, người kia căn bản là không có cách ngăn cản. Đinh Thi Vũ hướng người kia làm mặt quỷ, đắc ý nói, hừ, ngươi nói cho ra ra, ta Đinh Thi Vũ không dựa vào trong nhà, cũng có thể kiếm ra cái dáng vẻ tới. Nói xong, truyền tống trận quang mang nổi dậy, bao quát Đinh Thi Vũ, Diệp Viễn ở bên trong 300 người, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Người trung niên kia gặp Đinh Thi Vũ cứ như vậy ly khai, tức bực dậm chân, không phải nói nghi hải thành siêu cấp truyền tống trận hư mất à? Làm sao nhanh như vậy liền xây xong? Ta gắng sức đuổi theo, vẫn là trễ một bước. Ai? Truyền tống trận mở ra một lần, lần sau khởi động cần chờ đến 3 ngày sau. 3 ngày thời gian, Đinh Thi Vũ đã sớm không biết chạy đi nơi đâu. 10 ngày sau, một vài 10 người thương đội tiến lên tại một cái đường hẹp quanh co phía trên. Trong thương đội mỗi người vũ trang chỉnh tề, như lâm đại địch dáng dấp. Trong thương đội những võ giả này, từng cái dáng dấp đều 10 phần biêu hãn, xem ra chiến lực đều không kém. Lúc này thương đội đã tiến nhập loạn ma hải địa giới. Bắt đầu từ nơi này, bọn họ tùy thời có thể ứng phó đến từ khắp nơi nguy hiểm. Lưu đại ca, nghe nói con đường này gần nhất không thế nào thái bình, đã có mấy cái thương đội được ăn được đầu khớp xương đều không thừa. Chuyến này có thể phải cẩn thận nhiều hơn a. Nghiêm đương gia yên tâm, chúng ta Lục Hải Dòng binh đoàn nhưng là La Định Thành tối cường dòng binh đoàn, không ai sánh bằng. Có chúng ta tại, ngươi có thể tự buông lỏng tinh thần. Lục Hải Dòng binh đoàn, Nghiêm mỗ tự nhiên là yên tâm. Nếu không như vậy, ta cũng không khả năng dùng nhiều tiền mời được Lưu đại ca. Chỉ là lần này hộ tống đồ vật quá là quan trọng, Nghiêm mỗ không thể không nhiều mấy phần cẩn thận a. Nghiêm đương gia suy nghĩ nhiều, hắn thương đội hủy diệt, hoặc là bọn họ thuê làm dòng binh đoàn thực lực không đủ, hoặc là thương đội không thức thời, hai nhà chúng ta hợp tác nhiều năm, đương nhiên sẽ không phạm phải loại kia lệch lạc. Cái này nói chuyện hai người, một cái thương đội đương gia, tên là Nghiêm Tuấn, một cái La Định Thành Lục Hải dòng binh đoàn thủ lĩnh, tên là Lưu Vũ Sinh. La Định Thành thị khoảng cách loạn ma hải gần nhất một tòa thành trì, cũng là loạn ma hải cùng ngoại giới giao lưu địa, mà một cây cầu lương, loạn ma hải cần rất nhiều vật tư, đều là từ La Định Thành như vậy địa phương chảy vào đi. Bởi loạn ma hải 10 phần hỗn loạn, có chính mình một bộ cách sinh tồn, cho nên một ít thương nhân liền làm lên loại này nguy hiểm cao buôn bán. Tựa như Nghiệt Tuấn loại này, bất quá loạn ma hải 10 phần hung hiểm, những thứ này thương gia tự nhiên cũng sẽ thuê làm một ít dòng binh đoàn tới cam đoan an toàn. Lục Hải dòng binh đoàn chính là La Định Thành số một cường đại dòng binh đoàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.